Kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 8, góc chuyện audio.com. Nó chạy như bay tới chỗ hắn. Hắn đờ di ôm tay đầy đau đớn. Nước mắt nó giàn giụa. Bảo và Tiểu Mã cũng chạy đến chỗ hắn. Anh có làm sao không vậy? Máu chảy nhiều quá, hích anh đừng làm tôi sợ hu hu. Ca sao? Hắn nhịn đau gắng cười tươi nói với nó cho nó đỡ sợ. Đằng sau kìa, hắn hét lên, bốp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái lũ vô học nhà chúng mày. Cướp ai không cướp cướp phải tao mà chúng mày tiêu đời rồi. Tao sẽ dạy cho chúng mày một bài học thích đáng. Nói rồi nó lao vào mấy tên cướp kia xả giận. Hắn bảo bảo và Tiểu Mã đang tròn mắt lên nhìn nó. Ca chớp vài giây sau thì thỉnh giấc vội vàng đứng dậy yểm trợ nó. 5 phút sau là xong một loạt 20 tên nằm dài trên đường. Tên này chồng lên tên kia. Nó đứng dậy, thở hồng hộc đi đến chỗ tên cầm đầu vừa nãy. Lần sau chừa mặt bọn tao ra nghe chứ. Nó gằn giọng gương mặt vô cùng đáng sợ. Tên cầm đầu mặt xanh lét. Gật rào lia lịa, nó quay sang hắn rút vội trong cặp ra cái băng cứu thương băng vội cho hắn. Rồi cả bọn vội đưa hắn vô bệnh viện. Cũng may là vết thương nông. Hai, hắn nhìn nó, vẻ trách móc, cố ý, biết võ sao không lên từ đâu luôn đi. Hắn vờ dỗi, tôi nhớ là có ai đó bảo tôi đứng yên cơ mà. Chẳng lẽ tôi bảo gì cô cũng nghe theo sao? Tôi bảo cô đi ăn xê cô cũng đi luôn sao? Hơ, cái tên chết bầm này. Nó đánh hắn một cái rõ đau rồi sắc cặp lên. Thôi tôi về TRC đây, mai gặp lại hen. Nó chào tạm biệt 3 nanogram. Bọn họ rồi phóng nhanh ra khỏi bệnh viện. Hắn nhìn theo bóng nó khuất dần rồi chợt mỉm cười. Sáng nay vừa dậy nó đã vô ngay lấy cái đờ ti. Nhắn ngay cho hắn, nè tên hâm kia, dậy chưa, cái tay thế nào R? Còn đau không? Hắn đờ di trên đờ di, đi nhận đờ CTN từ nó thì bỗng nhiên thấy vui vui nan lại. Tôi đâu có ngủ như đồ lợn nhà cô, dậy lâu rồi, nó đọc tin nhắn hừ một cái rồi bước sương nhà. VSCN sạch sẽ ăn sáng rồi thay quần áo chỉn chu để đón anh trai mới của nó. Mặt buồn rười rượi. Ba má nó ra công đón còn nó thì mắc vệ sinh nên phi vào phòng tắm. Các con đến rồi hả? Vào đi và ớt đi, ba nó hơn hở vui ra mặt. Cặp mẹ nó cũng thế. Hắn vừa mở cửa bước vào thì va phải ấy đó. Chả là thấy tiếng ô tô lên nó vội vàng chạy ra coi nên đâm vào ai đó mà. Ui ra, sao tự nhiên có cái cột điên mọc giữ đờ gì? Đi thế này, nó xoa xoa cái mông ngản đầu lên. 8 đôi mắt nhìn nhau không chớp mắt, cả 4 há hốc mồm, nó lắp bắp, anh là gì ở đây? Cách chương.